Bụi trần lắng đọng, chương 14, đầu người. Gocchuyenaudio.com. Vì những hạt giống anh túc màu xám, thổ ti Mạch Kỳ trở thành đối tượng hận thù của các thổ ti khách. Các vị thổ ti lần lượt va chạm với chúng tôi vậy mà vẫn không cản được các thổ ti khác đến. Thổ ti gần nói, chúng ta bai tay với nhau để cùng lớn mạnh, có thể xưng hùng xưng bá dưới trời này. Thổ ti Mạch Kỳ trả lời, tôi chỉ nghĩ đến việc làm giàu cho mình và cho dân chúng, không nghĩ đến xưng bá xưng hùng. Thổ ti ở xa nói, giữa chúng ta cách nhau một vùng đất khá rộng, mạnh lên, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Thổ ti Mạch Kỳ nói với một người khổng lồ, không có con ông nào là không bước qua. Mùa xuân đến, cha nói, không còn ai đến nữa. Anh nhắc nhở cha, còn một thổ ti nữa chưa lộ mặt. Thổ ti Mạch Kỳ bấm đốt ngón tay hồi lâu, tính ra trước kia kể cả Mạch Kỳ, vị chi 18 thổ ti. Về sau bị hoàng đế người Hán phế truất 3 vị, lại có một thổ ti anh em tranh giành quyền chức trở thành 3 thổ ti. Có một thổ ti không người nối dõi, kết quả là bà vợ và người quản gia chia đôi đất đai, cuối cùng tinh cả thổ ti Mạch Kỳ vẫn là 18 vị. Đã có 16 thổ ti đến, chỉ còn thổ ti Uông Ba trước đây ít lâu đánh nhau với nhà chúng tôi là chưa đến. Cha nói, bọn họ không đến đâu, còn mặt mũi nào mà đến nữa. Anh nói, họ sẽ đến, nếu chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà đến nhà kẻ thù, ông ta không phải là người tạng. Những thổ ti khác hận nhà chúng ta cũng xem thường ông ta. Chấm, lại trời, cách nghĩ của cha xưa quá. Xưa, xưa là thế nào, không thế nào, không nhất thiết ông ta phải khom lưng trước chúng ta mà có thể dùng cách khác. Cha kêu lên, hắn là bại tướng dưới tay ta, lẽ nào đến cướp. Hắn đã sợ khiếp hồn khiếp vía rồi còn gì. Thật ra thổ ti Mạch Kỳ cũng đã hiểu ý con trai muốn nói gì rồi. Ông sẽ rất đau khổ tuyệt vọng khi nhìn thấy hạt giống quý báu của mình bay khắp nơi, nở hoa kết trái trên vùng đất mênh mông của người khác. Tôi nhận ra nỗi đau khổ mãnh liệt trong lòng cha, biết được vị đắng nơi cửa miệng cha, hiểu tâm trạng cha mỗi khi phải nhắc đến những điều ấy. Chúng tôi biết tất cả các thổ ti đều làm thế, mà chúng tôi thì không đề phòng. Cho nên, đưa ra một chuyện mà không có cách nào giải quyết chỉ làm chúng tôi thêm đau khổ chẳng có tác dụng gì khác. Trong chuyện này, anh trai thông minh đã tỏ ra ngu ngốc của người thông minh. Từ trong cái đơn giản, anh nhìn ra cái phức tạp mà người khác không nhìn ra. Hôm ấy, thổ ti Mạch Kỳ tương lai cũng biểu hiện như thế. Anh tôi rất đắc ý, chắc chắn họ sẽ đến ăn cắp. Cái tiếng ấy có hiệu lực giống như một viên đạn bắn trúng thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng cha tôi không nổi nóng với anh tôi mà chỉ hỏi. Vậy con có cách gì không? Anh tôi có cách, anh bảo thổ ti ra lệnh thu hồi hạt giống, lúc gieo mới phát ra. Lúc này thổ ti mới nói với giọng điệu châm biếm, sắp phải gieo hạt rồi, thu giống về, mọi người không cảm thấy mất tín nhiệm hay sao? Với lại, họ định ăn cắp thì đã ăn cắp từ lâu rồi. Tôi nói cho anh biết, họ còn có thể dùng những cách khác nữa, thí dụ, mua. Thổ ti tương lai nhìn thổ ti hiện tại, không nói nên lời. Trong lúc chưa quyết định, nét mặt bà thổ ti tỏ ra vui mừng. Thổ ti nói, đã nghĩ đến cũng nên chú ý đề phòng, ít ra là đừng có lỗi với bản thân. Mẹ nói với anh đang cười, chuyện này con làm là được rồi, việc gì phải phiền đến cha. Thổ ti tương lai phải vất vả đi làm việc này. Mệnh lệnh được truyền đi theo chân ngựa phi nhanh, hạt giống cũng theo chân ngựa nhanh chóng thu về. Gocchuyenaudio.com, còn giữ kín được bao nhiêu, trước đấy có rơi vào tay người nào khác hay không, cũng không thể biết chắc. Trong lúc thu hạt giống về, trưởng bản quả lạc tóm được kẻ ăn trộm hạt giống anh túc. Bọn họ là người của thổ ti Uông Ba, trưởng bản hỏi có phải báo với thổ ti hay không, anh trai hét lên, đưa đến đây, tại sao không, ta biết bọn chúng thể nào cũng đến ăn trộm, biết chúng sẽ ăn trộm nên ta chưa ra tay. Đưa đến đây, gọi đao phủ, để chúng biết thế nào là kẻ trộm. Đao phủ nhi y được gọi đến, cột hành hình đã sẵn sàng trên khoảng đất trống trước nhà. Phía bên phải khoảng đất trống là mấy cái cọc buộc ngựa, bên trái là cột hành hình. Cột hành hình có công dụng thực tế, đồng thời cũng là sự tượng trưng cho quyền uy của thổ ti. Cột hành hình là một cột gỗ vững chắc, trên đỉnh cột là một phễu lớn, trong đó đựng côn trùng độc, có mấy tội phải trói vào cột để côn trùng cắn. Phía dưới cái phễu là đai sắt, có thể mở khóa phía sau để cố định cổ phạm nhân vào đấy. Phía dưới đai sắt là hai cành tay sắt giang ngang, cùng với cái phễu trên đầu cột trông xa giống như hình bù nhìn đuổi chim, làm gia tăng cảnh đồng ruộng của chúng tôi. Thật ra, hai thanh sắt xuyên qua cột để buộc kẻ bị hành hình phải giơ tay lên mà không được buông xuống. Có người nói, làm như thế trông kẻ bị hành hình như đang bay lên thiên đường. Sát dưới chân cột là hai đai sắt để cố định hai chân kẻ bị hành hình. Xung quanh còn có những thứ khác, một tảng đá tròn bóng như kim loại, một cây gỗ sam đục hình lòng máng, cùng một vài thứ lặt vặt khác tạo nên một cảnh trí kỳ lạ mà cột hành hình là trung tâm. cảnh quan này nếu không có Đao Phủ Nhi Y cũng giảm phần hứng thú. Bọn họ đang đến, ông Nhi Y đi trước, thằng con theo sau. Hai cha con chân tay đều dài, chân bước loạng choạng giống như cái chân cừu, cái cổ vươn dài xoay đi xoay lại giống như con hươu đang sợ hãi. Từ thuở có thổ ti mạch kỳ truyền đời, Đao Phủ cũng truyền đời. Suốt mấy trăm năm, nhà mạch kỳ không có người giống nhau, nhưng nhà Nhi Y thì giống nhau như hệt đều là người tay chân dài kêu cao. Họ sống bằng nghề hành hình, đánh bằng roi da, chặt tay chặt chân, dùng đủ cách để giết người. Rất nhiều người muốn thế giới không có những con người như lão Nhi Y, nhưng họ lại tồn tại trong sức mạnh trầm mặc lặng lẽ. Người Đao Phủ đi tới khoảng đất trống trước nhà, lão Nhi Y cõng một bao da to, thằng con cõng một bao da nhỏ. Tôi đã đến nhà lão nên biết trong đó đựng những gì. Thằng Nhi Y nhìn tôi cười rất trẻ con, nó liền cúi xuống làm những việc của mình. Cái túi da mở ra, những dụng cụ giết người lấp lánh dưới ánh nắng. Kẻ ăn cắp hạt giống được giải đến, đó là một người đàn ông cao lớn trông rất mạnh khỏe, cao gần bằng Đao Phủ. Xem ra, nhà thổ ti Uông Ba cho người khỏe mạnh đi làm việc này. Roi da nhảy múa trong tay lão Nhi Y, mỗi lần quất xuống người, ngọn roi cuộn lại như con rắn. Mỗi lần như vậy, ngọn roi lại xé rách một ít gì đấy, hoặc mảnh áo quần, hoặc mảnh da thịt kẻ bị hành hình. Kẻ bị hành hình bị đánh trước 20 roi. Roi quất xuống chân, lão Nhi Y giật mạnh ngọn roi, chân người kia trần ra không còn gì. Từ những bộ phận bị roi quất có thể biết trên cột hành hình kia là một kẻ phạm tội. Kẻ bị hành hình nhìn xuống chân anh ta không còn một mảnh vải, thịt da thì vẫn còn nguyên. Anh ta không chịu nổi, kêu lên, khocchuyenaudio.com, tôi là tay sai của thổ ti Uông Ba, tôi không phải là kẻ trộm, tôi vâng lệnh chủ đi tìm cái ông chủ tôi cần. Anh con trai lớn nhà Mạch Kỳ xuất hiện, nói. Mày tìm thế nào, la hét lên như thế này để tìm hay lặng lẽ ăn cắp? Con người luôn luôn căm giận kẻ thù, giống như bạc trắng để trong kho, lúc cần là có ngay. Cậu cả vừa dứt lời, mọi người hô lên, giết, giết, giết đi, người kia than vãn, đáng tiếc, cậu cả nhà Mạch Kỳ hỏi, mày tiếc cái đầu à, không, tôi tiếc là đến hơi muộn. Nhưng cũng không thoát khỏi chết, người kia cười thật to, ta làm việc này có muốn sống để về không? Mày là một thằng đàn ông, nói đi có yêu cầu gì thì tao đáp ứng. Đưa cái đầu tôi về cho chủ, để ông ta biết tôi đã tận trung. Tôi phải đến được trước mặt ông ta thì tôi mới nhắm nổi. Đúng là đàn ông, nếu mày dưới trướng của ta, ta rất coi trọng. Lời thỉnh cầu cuối cùng của người kia là, đưa đầu anh ta đi thật nhanh, anh ta không muốn trong mắt tắt hết ánh sáng mới gặp mặt chủ. Anh ta nói, nếu vậy, sẽ là không đẹp mặt đối với một võ sĩ. Cậu cả dặn người chuẩn bị sẵn ngựa, việc còn lại là vô cùng đơn giản. Đao Phủ cởi trói trên người, chỉ còn hai chân vẫn bị khóa vào cột, làm như vậy người bị hành hình dù xương có cứng đến đâu cũng phải quỵ xuống. Đao Phủ biết cậu cả anh hùng tiếc cho kẻ anh hùng, không muốn để người này phải chịu khổ hơn nữa, lưỡi dao trong tay ông ta chém xuống, nhanh chóng dứt khoát. Cái đầu lăn trên mặt đất, thông thường, cái đầu bị chém bao giờ cũng bị úp sấp miệng cạp đất. Nhưng cái đầu này không thế, nó ngửa lên trời, mắt long lanh chớp, miệng còn cười nhạo báng. Tôi cảm thấy đấy là nụ cười của người chiến thắng. Không chờ tôi nhìn kỹ, cái đầu được bọc trong vải đỏ, đưa lên lưng ngựa, lướt gió phóng đi. Nhưng tôi vẫn thấy trong nụ cười kia ẩn chứa điều gì đó. Anh tôi cười, nói đùa với tôi. Chúng ta muốn biết cái đầu này muốn nói gì với chúng ta. Không chờ tôi phản bác, mẹ nói ngay. Cái đầu hắn ta nói, biết đâu một ngày nào đấy, liệu có ai dám bảo anh ta sai trái? Vốn rất tốt tính, anh tôi nói, chẳng qua chỉ là cái cười tận trung với chủ của tên nô tài. Người thông minh là thế, anh tốt tính, lại không nhân nhượng, tuy hòa nhã nhưng lại cố chấp. Không ngờ thổ ti Uông Ba lại cho người đến, hai người. Chúng tôi vẫn làm như vậy, vẫn là hai cái đầu nóng hôi hổi được ngựa đưa nhanh về bên đó, anh tôi nhẹ nhàng nói. Xem ra chuyện này làm tôi phải bận tâm. Người của thổ ti Uông Ba lại đến, lần này ba người. Anh tôi phá lên cười, nói, Uông Ba lấy đầu nô lệ của ông ta để đùa với chúng ta. Được lắm, chỉ cần ông ta có người, chúng ta cứ chém. Lần này ba cái đầu bị chém nhưng không đưa trả bên kia. Chúng tôi thả ngựa ra, nhưng phái người đưa thư đi. Thư rất đơn giản, sau lời thăm hỏi, thổ ti Mạch Kỳ chúc thổ ti Uông Ba có nhiều nô lệ trung thành. Thổ ti Uông Ba không trả lời thư, chỉ cử người đi lấy ba cái đầu về. Còn ba cái xác thì mời Lạt Ma làm phép đem ra bờ sông hỏa thiêu. Sự việc ầm ĩ, không ai phát hiện mùa xuân đã đến. Hạt anh túc vừa thu về lại được phân phát gieo trồng trên diện tích rộng hơn. Khách chương.